Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3395, Địa Minh ta muốn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chúng ta Tiểu Phong Sơn coi là tốt 100 năm, bản thân còn có thể tới tay 3 khối nguyên thủy thần tinh, nghe nói một chút Sơn Phong, 100 năm ngưng tụ 10 khối nguyên thủy thần tinh, còn muốn nộp lên 8 khối, thậm chí 9 khối. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái khác thanh niên nói, không sai, coi như thế, vẫn là rất nhiều người đoạt bể đầu muốn gia nhập những cái này Sơn Phong, tài nguyên có hạn, người không gia nhập, những người khác cũng sẽ gia nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có người nói, Lục Minh gật gật đầu, đại khái hiểu, anh nợ em một câu yêu thương, thế giới này, chân quý nhất chính là nguyên thủy thần tinh, nhưng là có thể ngưng tụ nguyên thủy thần tinh Sơn Phong có hạn, đều bị một chút cường giả chiếm cứ thành lập nguyên một đám liên minh thế lực định ra một loạt quy tắc. Người nếu không gia nhập cái nào đó thế lực tuân thủ những quy tắc này, liền không cách nào đặt chân, trừ phi ngươi không nghĩ ở những cái này Sơn Phong cô đọng nguyên thủy thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là trừ những thứ này ra Sơn Phong, tại dã ngoại tu luyện hiệu quả kia quá kém, còn không bằng không tiến vào thế giới này. Thế giới này, đem cường giả vi tôn định luật thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, địa minh tổng cộng có bao nhiêu người, minh chủ cao bao nhiêu tu vi? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Địa minh nguyên bản có 38 người, minh chủ tu vi, là thần vương thất trọng. Liêu Quần nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thần vương thất trọng sao, đi, mang ta đi địa minh tổng bộ. Lục Minh vung tay lên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Quần biến sắc nói, chẳng lẽ ngươi muốn đối địa minh minh chủ xuất thủ, không được sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng, hắn không chỉ có muốn đối địa minh minh chủ xuất thủ, còn muốn đối phi minh xuất thủ, đem Tiểu Phong Sơn hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, địa minh minh chủ thế nhưng là có thần vương thất trọng tu vi, ngươi. Liêu Quần có chút do dự nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là địa minh minh chủ chính là thần vương thất trọng tu vi. Thần vương thất trọng đã bước vào cao giai thần vương hàng ngũ, so lục trọng mạnh hơn một mảng lớn. Hơn nữa địa minh minh chủ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực cực kỳ cường đại. Lục Minh là đối thủ sao? Làm sao, các ngươi không tin ta thực lực, ta tự có chừng mực, các ngươi dẫn đường là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vẻ mặt tự tin nói. Liêu Quần nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lục Minh, hướng về địa minh tổng bộ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa minh tổng bộ, ở một đầu sơn cốc bên trong, nơi này hoàn cảnh siêu việt nguyên thủy thần khí cực kỳ nồng đậm. Miệng sơn cốc có mấy người đang đi tuần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Liêu Quần bọn họ trở về sau, mấy người lập tức đi tới. Liêu Quần, nghe nói các ngươi ra ngoài tìm nô lệ thế nào, có hay không thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Một cái khôi ngô thanh niên đi tới, cười ha ha nói, ánh mắt bắn phá, khi thấy Liêu Quần trên đầu buộc tóc về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liêu Quần, trên đầu ngươi làm sao mang theo buộc tóc, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên khôi ngô hét lớn, loại này buộc tóc là cho bắt được nô lệ mang, bắt được nô lệ, chỉ có thể ngoan ngoãn cô đọng nguyên thủy thần tinh, một khối nguyên thủy thần tinh đều không cần phân phối. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đơn giản, hắn hiện tại là người của ta, rất nhanh, các ngươi cũng sẽ là người của ta. Lúc này đi ra, mỉm cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là ai? Thanh niên khôi ngô sững sờ, hiện tại mới chú ý tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gọi Lục Minh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành địa minh chi chủ, các ngươi minh chủ đây, gọi hắn đi ra đầu hàng. Lục Minh đỉnh đạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn cho chúng ta minh chủ đầu hàng, tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Thanh niên khôi ngô gầm thét, ánh mắt lạnh lẽo, trên người bộc phát ra cường đại khí tức hướng về Lục Minh áp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh như gió xuân ấm áp, dậm chân hướng về phía trước, nói. Tất nhiên không đầu hàng, vậy liền đánh tới các ngươi đầu hàng. Liền đạp mấy bước tiếp cận thanh niên khôi ngô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự tìm cái chết giết. Thanh niên khôi ngô hét lớn, bàn tay như đao, hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần vương lục trọng, cái này thanh niên khôi ngô tu vi không thua kém Liêu Quần, đồng thời vừa ra tay, mang theo nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức. Lục Minh vừa nhìn liền biết là thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh, là cùng Liêu Quần cùng một cái đẳng cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vận chuyển thần lực một quyền đánh ra cùng thanh niên khôi ngô bàn tay đụng vào nhau. Xoạt xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, thanh niên khôi ngô bàn tay hoàn toàn biến hình, ngay cả toàn bộ cánh tay đều vặn vẹo không còn hình dáng. Thanh niên khôi ngô kêu thảm một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh gọi Minh chủ, thanh niên khôi ngô hét lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức liền có mặt khác thanh niên thét dài, tiếng gào rất xa truyền vào sơn cốc bên trong. Sau một khắc sơn cốc bên trong thì có tiếng thét dài truyền ra đáp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ sơn cốc bên trong bộc phát ra, sau đó những khí tức này cấp tốc hướng về ngoài sơn cốc vọt tới. Một cái thần vương thất trọng, hai cái thần vương lục trọng, xem ra Địa Minh Minh chủ tự mình đi ra tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Rất nhanh, một đám người xuất hiện ở miệng sơn cốc, tổng cộng có 20 mấy người, tăng thêm Liêu Quần bọn họ, không sai biệt lắm 30 mấy, Địa Minh người, đều đến đông đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hậu Niên, chuyện gì xảy ra? Còn có Liêu Quần, trong đó một cái trên lưng mọc ra một đôi hỏa hồng cánh thanh niên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, rơi vào trước đó thanh niên khôi ngô cùng Liêu Quần trên người, khi thấy Liêu Quần trên đầu buộc tóc về sau, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh chủ, Liêu Quần phản bội, đầu phục gia hỏa này. Cóc truyện audio.com. Trước đó cái kia thanh niên khôi ngô, gọi là Hậu Niên, chỉ Lục Minh giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Địa Minh người, ánh mắt đều nhìn về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là cái kia phía sau mọc ra hỏa hồng cánh thanh niên, càng là ánh mắt như điện. Người chính là Địa Minh Minh chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, nhìn về phía náo nhiệt cánh thanh niên. Không sai, xem ra ngươi là đến khiêu khích ta Địa Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa hồng cánh thanh niên lộ ra hàn quang. Khiêu khích của ngươi Minh, không, ta là tới trưởng quản Địa Minh, vùng núi này ta muốn, các ngươi nếu là muốn ở chỗ này tu luyện, liền đầu hàng đi, đầu nhập vào ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đỉnh đạc nói. Ha ha, muốn tiểu phong sơn, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa hồng cánh thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, một đôi màu lửa đỏ cánh xẹt xẹt trương ra, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, ánh lửa ngút trời, hiện trường nhiệt độ kịch liệt tăng cao, một cỗ nóng bỏng khí tức hướng về Lục Minh áp đi. Bất quá, Lục Minh trên người cũng đồng dạng hiện ra một tầng hỏa diễm, nhiệt độ đồng dạng cao kinh người cùng đối phương đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là Thái Dương thần lực đồng dạng lần thứ 3 thức tỉnh, chí dương chí cương. Bỗng nhiên, hỏa hồng cánh thanh niên, cũng chính là Địa Minh Minh chủ, độc hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực xông về Lục Minh, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, ở bay ra trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một cái liệt diễm trường thương, đánh tới Lục Minh. Đây là hắn bản nguyên bí thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Dương chi nhật, Lục Minh trong lòng hơi động, một vòng mặt trời nổi lên, phát ra vạn trượng quang huy, hướng về phía trước chân áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Địa Minh Minh chủ liệt diễm trường thương, đâm vào mặt trời phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, một cỗ đáng sợ hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng xung kích ra, trên mặt đất nham thạch trở nên hỏa hồng, sau đó nhanh chóng hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng. Anh nợ em một câu yêu thương, mau lui lại, mặt khác thanh niên kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, không dám áp sát quá gần. Anh nợ em một câu yêu thương, trục nhật thần thương, giết. Địa Minh Minh chủ hét lớn, trường thương chấn động, kích phát ra vạn trượng mũi thương, bao phủ hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.